Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 921, chương 926, Nam Mô Thần Triều. Đánh giá cao, nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. Đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo, khí cảnh tài nguyên mức tiêu hao. Hai khối thất phẩm thần thạch có thể giúp Diệp Phong luyện được một ít cấp thần khí. Kết quả đang tiêu hao rồi 78 khối thất phẩm thần thạch sau. Diệp Phong rốt cuộc đem chính mình tu vi, tu luyện đến khí cảnh cửu trọng cửu giai đại viên mãn. Diệp Phong tài sản còn dư 222 khối thất phẩm thần thạch cùng 20 khối lục phẩm thần thạch. Tu luyện tới khí cảnh cửu trọng cửu giai đại viên mãn sau, Diệp Phong ngưng luyện cấp đại nghiệp, quay trở về Vân Tông ngoại môn Giáp Tự Nhất Hào Viện. Này, luyện cấp cuồng ma tại sao đứt đoạn tiếp theo tinh tiến? Hóa ra gần đây tu luyện quá chuyên cần, phải chơi một chơi đùa lao giật kết hợp đại đạo chi lý rồi hả? Cũng không phải, bởi vì khí cảnh sau đó phải thì phải hợp nhất cảnh. Hợp nhất cảnh chính là linh nhục hợp nhất cảnh. Đại đạo tu hành là một loại linh nhục song tu tu luyện. Cuối cùng khuynh hướng tất nhiên là linh nhục hợp nhất, để cho đại biểu tự ta tâm linh cùng nhục thân hợp hai thành một, để cho tự mình không hề hư vô, có thực chất hóa thể hiện. Một khi đi đến cảnh giới này, nhục thân bất hủ là tự mình bất diệt, tâm linh đóng dấu liền đã không còn bị thời gian rửa sạch mà dần dần chôn vùi tai ách. Chỉ có đạt đến chí linh thịt hợp nhất cảnh, tu sĩ mới từ chân chính trên ý nghĩa đạt tới sinh lý trung trường sinh bất diệt. Hơn nữa, một khi tâm linh có thịt hóa chân thực phơi bày với trong thiên địa, năm xưa hư vô tự mình mới có thể chân chính cùng đại đạo thiên địa tiến hành thực chất hóa câu thông, mà không phải dựa vào suy nghĩ chủ quan, sắp có được chân chính thông thiên triệt địa chi sức mạnh to lớn. Linh nhục hợp nhất là sinh mệnh mấu chốt nhất tiến hóa. Nó đã không phải là dựa vào thuần túy năng lượng bồi bổ có thể thực hiện. Nếu muốn đạt đến chí linh thịt hợp nhất tiến hóa, tu sĩ chẳng những phải nắm giữ vượt qua tưởng tượng ngộ tính, còn cần dùng một loại cực kỳ chân quý kỳ dược. Loại này kỳ dược chính là linh tâm thảo tâm huyết. Linh tâm thảo là một loại thần thảo, thành thục sau nở hoa kết trái, nó trái cây chính là một viên linh nhục hợp nhất linh tâm. Diệp Phong, không xong, ngươi gây chuyện lớn rồi rồi. Đã bị phía trên phát hiện, tông chủ đã mang theo chúng trưởng lão tới bắt ngươi. Chạy mau a, ngày này giữa trưa, Diệp Phong đang ở là linh tâm thảo là một buồn rầu lúc. Lãnh Nhược Sương lại hoang mang rối loạn đụng đi vào. Diệp Phong nghe một chút, bản năng trung liền định cuốn lên chăn đệm chạy trốn. Trong đầu lại truyền tới đại ma thần gào thét như sấm thanh âm. Ngu ngốc, chạy cái búa a, bây giờ ngươi cũng đã là toàn bộ Vân Châu đệ nhất cao thủ. Bọn họ dám đến tìm ngươi phiền toái, ngươi vừa vặn có thể yên tâm thoải mái đi đánh cướp bọn họ linh tâm thảo a. Diệp Phong nghe một chút, nhất thời tinh thần chấn hưng. Đúng vậy, cái này cái gì Vân Châu tối ngưu bức siêu cấp tông môn, lợi hại nhất cao thủ thật giống như cũng mới chỉ là khí cảnh cửu trọng cửu giai đỉnh phong. Ta còn sợ hắn cái búa a. Ai, không có cách nào, Diệp Phong dựa vào cửu cửu quy chân tối cao căn cơ. Luyện cấp luyện quá đáng nhanh mạnh nhiều chút, giống như một cái chỉ số thông minh 250 vườn trẻ tiểu bằng hữu. Một hơi thở học xong ngồi giữa đại học kiến thức sau, đụng vào một học sinh trung học tới với hắn so với văn hóa lập tức liền hoảng hồn. Vẫn không ý thức được chính mình cách nghiên cứu sinh thực ra cũng chỉ thiếu kém một cái tuyến. Diệp Phong, người cái này đại nghịch bất đạo tiểu xúc sinh. Diệp Phong vừa mới đi ra cửa viện, đối diện đụng vào một cái râu bạc trắng lung lay lão phu tử. Vị này lão phu tử đi theo phía sau một đoàn đại tiểu trưởng lão, chính khí thế hung hăng nhìn hắn chằm chằm, nói, Người kết quả cấu kết cái nào gian nhân giết hại Đằng Nhất Lang trưởng lão và Ta Vân Tông vô thượng thiên mới Mộc Thôn Thác. Liền Đằng Nhất Lang cùng Mộc Thôn Thác cái loại này tiểu đống cặn bà. Làm thịt bọn họ còn cần phải cấu kết người khác sao? Diệp Phong nhìn Vân Tông chủ, mặt đầy cười híp mắt nói. Chính ta chỉ dùng một cái đầu ngón tay út liền có thể bóp chết bọn họ. Nói khoác mà không biết, ngượng tiểu súc sinh, xem ra ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Vân Tông chủ giận dữ chung, đang muốn đưa tay bắt giữ trước mắt cái này không biết trời cao đất rộng tiểu cuồng đồ. Thình lình trước mắt tiểu cuồng đồ lại tiện tay duỗi một cái liền xách ở hắn gáy. Đưa hắn làm cho không thể động đậy. Sau lưng chúng trưởng lão, nhất thời giống như tiểu nữ tử nửa đêm gặp quỷ như vậy sợ sợ. Này này này, này cùng là khí cảnh cửu trọng cửu giai, thực lực này chênh lệch sao sẽ như vậy khác xa? Có phải hay không là quá khoa trương nhiều chút? Không có chút nào khoa trương. Diệp Phong cảnh giới là tuyệt vô cận hữu cửu giai đại viên mãn. Cửu giai đại viên mãn thực lực bản thân liền cao hơn cửu giai đỉnh phong thập bội trở lên. Quan trọng hơn là Diệp Phong tu luyện là vượt qua thiên đạo Hồng Mông mở thiên đạo. Hồng Mông mở thiên đạo là từ cổ chí kim chưa bao giờ có nhân có thể lĩnh ngộ được một chút ra lông. Chí cao vô thượng đại đạo, kỳ uy, vượt qua xa thế nhân có thể tưởng tượng. Hơn nữa, Diệp Phong còn có vi diệu thông thần tới cao chiến đấu kỹ xảo. Cùng cảnh bên trong, càn quét người khác giống như bóp tôm thước nhỏ vậy. Ngươi kết quả muốn làm gì? Vân Tông chủ trợn mắt nhìn Diệp Phong, phá lệ sợ sợ đạo, đánh cướp. Diệp Phong nhìn Vân Tông chủ, như cũ mặt đầy cười híp mắt nói, đánh cướp. Vân Tông chủ nhất thời mặt đầy mộng bức đạo, đánh cướp cái gì? Lấy ngươi cảnh giới, chúng ta tiểu tiểu Vân Tông còn có thể có cái gì cho ngươi để mắt đồ vật? Linh tâm thảo. Diệp Phong như cũ mặt đầy cười híp mắt nói, có hay không? Có là có, chấm ngoặc kép. Vân Tông chủ mặt đầy là chẳng lẽ, nhưng là đại hiệp ngươi hạ thủ đã quá muộn. Ban đầu chúng ta Vân Tông quả thật có 3 cây hàng tích chữ, nhưng là đều bị lão hủ dùng hết. Gần đây một gốc là đang ở 3 ngày trước tiêu hao. À, Diệp Phong nhất thời mặt đầy cả giận nói, ngươi ngay cả phục rồi 3 cây tại sao cũng còn giống như bánh bao thịt đáng chó như vậy. Không có một chút xíu hiệu ứng. Ai, không có biện pháp. Vân Tông chủ thở dài nói, một là nhân là lão hủ tự thân tư chất khả năng quá kém nhiều chút. Nhị là bởi vì ta môn Vân Tông lấy được thần tâm thảo cấp bậc quá thấp nhiều chút. Thần tâm thảo có cấp bậc phân chia, cấp bậc càng cao, sau khi dùng đột phá đến hợp nhất cảnh cơ suất liền càng lớn. Thông thường linh tâm thảo có vừa tới cửu phẩm, hạ tam phẩm tỷ lệ thành công cơ hồ là số 0. Nếu muốn đột phá thuần túy dựa vào nghịch thiên cẩu phân vận, trung tam phẩm linh tâm thảo tỷ lệ thành công là 1/1000, thượng tam phẩm linh tâm thảo tỷ lệ thành công là 0.1%. Ngoại trừ thông thường linh tâm thảo, còn có vào cấp vượt xa bình thường quy linh tâm thảo. Hoàng cấp linh tâm thảo dùng một gốc, tỷ lệ thành công là 1%, huyền cấp là 10%, địa cấp là 1/2, cao cấp nhất thiên cấp linh tâm thảo. Nghe nói chỉ cần cảnh giới đến, coi như là một con trâu ngốc sau khi dùng, cũng có thể lập tức đột phá đến linh nhục hợp nhất cảnh. Vậy các ngươi linh tâm thảo là từ nơi nào đào tới? Diệp Phong suy nghĩ một chút sau đạo, đem địa phương nói cho ta biết, chính ta đi đào. Bẩm đại hiệp, không phải là đào đến, mà là thắng được. Vân Tông chủ đáp, thắng được. Diệp Phong nhất thời mặt đầy ly kỳ đạo, từ nơi nào thắng được? Diệp đại hiệp mới tới thần giới, có chỗ không biết, ở chúng ta Nam Mô Châu, thực ra thống trị thần dân cũng không phải là tông môn, mà là thần triều. Chấm ngoặc kép. Một trưởng lão tiến lên hướng Diệp Phong giải thích đạo. Nguyên lai Diệp Phong chỗ thần giới kêu Nam Mô Châu. Nam Mô Châu là mịt mờ đại dương trước nhất cái ngang dọc đạt đến 100 tỷ dặm hơn đại đảo. Thống trị Nam Mô Châu trung cực thế lực tên là Nam Mô Thần Triều. Cao cấp tài nguyên tu luyện, phần lớn cũng khống chế ở Nam Mô Thần Triều trong tay. Thần Triều thống quản vô số châu phủ cùng ước vạn tông môn. Trong đó cao cấp nhất tông môn có Thiên Địa Huyền Hoàng tứ cấp. Mỗi cấp lại tế phân là cửu phẩm, mỗi một tông môn theo như tự thân cấp bậc, từ thần triều nhận tương ứng tài nguyên tu luyện, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.